Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, Brooklyn Đại Kiều. Ngày thứ hai, Daisy cùng người hầu gái tiểu thư vội vội vàng vàng ăn xong điểm tâm. Hai người sớm tiến nhập phòng làm việc đợi bắt đầu phiên giao dịch tin tức. Quả nhiên, trải qua trong một đêm tin tức truyền lại cùng lên men. Doom tập đoàn chạm không gian rơi tan. Victor Von Doom bản thân hư hư thực thực bỏ mình, tin tức chuyện đến khắp nơi đều là thật thật giả giả, tin tức ở hữu tâm nhân truyền bá dưới. Bắt đầu trong đám người lan tràn, cũng hình thành đại quy mô khủng hoảng. Doom tập đoàn cổ phiếu vừa mở mâm liền tao ngộ rồi điên cuồng nhảy nước. Phảng phất không hề có nguyên tắc giống nhau. Mấy nhà đại hình tư bản cơ cấu cùng Daisy đều đang hưởng thụ trận này khó gặp tư bản thịnh yến. Trung tiểu cơ cấu hạ thủ quá muộn, miễn cưỡng duy trì, chỉ có thể làm được ngăn tổn hại. Còn như người thường, ha ha, ngắn ngủi 3 ngày, toàn quốc các nơi trị an đều bị ảnh hưởng. Ngay cả trưởng đảo bên này, người giàu có khu biệt thự đều đã phát hiện mang dùng súng cướp đoạt người hình bóng. Bất quá nơi này là cảnh sát trọng điểm bảo hộ đoạn đường, 24 giờ đều có cảnh sát tuần tra. Daisy đối với chuyện này là thái độ thờ ơ. Thế nhưng nhà hai cái hộ vệ hay là kiến nghị nàng mấy ngày nay đừng làm cho tiểu Lona đi học. Nàng suy nghĩ một chút trực tiếp đáp ứng. Hiện tại phải nghiên cứu tia vũ trụ, muốn làm không Doom tập đoàn, quả thực bề bộn nhiều việc. Bên ngoài hò hét loạn cào cào, để tiểu Lona tại ra đời a. Tiểu thư, đã có hai nhà tư bản thu tay lại rồi. Ban đêm, Daisy từ bờ biển bơi trở về, người hầu gái tiểu thư cùng nàng báo cáo, là Doom tập đoàn nơi đó ra tin tức gì rồi không? Nàng cầm khăn mặt lau chùi thân thể, dẫn tới người hầu gái tiểu thư một hồi nhãn thần phiêu hốt. Qua mấy nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghe nói là Victor Von Doom đã ly khai phòng săn sóc đặc biệt. Tuy đời có thức tỉnh dấu hiệu, Daisy ám kêu một tiếng đáng tiếc, bất quá nàng quả thực không có cơ hội tốt gì hạ thủ. Vẫn là đem Dr. Doom lưu cho Reed bọn họ chậm rãi đánh đi. Vậy chúng ta cũng thu tay lại, dự tính có bao nhiêu tiền lời? Nàng rất thản nhiên cởi đồ lặn, đi vào phòng tắm, xấp xỉ 800 triệu nhiều. Số tiền này là quay lại tới vẫn là tiếp tục đầu tư? Ta thủ hạ chính là cố vấn đầu tư kiến nghị tiếp tục tăng tại thị trường chứng khoán. Nàng cảm thấy Osborne tập đoàn gần nhất công trạng phi thường ưu tú. Daisy kiên quyết hủy bỏ đầu tư. Osborne tập đoàn, Norman Osborne ngày hôm nay nghiên cứu sinh biến hóa tế thuốc. Ngày mai giúp đỡ Dr. Octopus, đó cũng là cái hố to, chỉ là hắn làm giả sổ sách trình độ rất cao minh. Ngoại giới không biết mà thôi, chừa lại hàng ngày tiêu dùng, còn lại đều mua Stark công nghiệp cổ phiếu, lần này thời gian dài kiềm giữ, nàng rời chuyên nghiệp người đầu tư có 8 cái đường phố khoảng. Cách, thế nhưng nàng có tiên tri ưu thế. Theo Stark vườn kỹ nghệ gần khai mạc, nguyên bản thấp đến cải trắng giá cả Stark cổ phiếu có tăng trở lại xu thế. Lúc này chính là sao đáy thời điểm tốt, thời gian dài kiềm giữ, liên tục làm không 2 lần. Người hầu gái tiểu thư rất thích xem cổ dân kêu rên, mà chính mình tránh ở một bên kiếm tiền từng trải. Thời gian dài kiềm giữ có thể không phù hợp các nàng phía trước đầu tư lý niệm. Đối với, ta dự đoán Stark vẫn có tiềm lực. Kỳ thực nào chỉ là có tiềm lực. Vệ sinh nguồn năng lượng hạng mục một ngày đưa ra thị trường, ngày hôm nay đầu tư tiền ít nhất có thể lật gấp 5 lần. Từ Doom tập đoàn thu tay lại, đến thu mua trên thị trường Stark lưu thông cổ. Cái này hai hạng công tác đều tiến hành rất dễ dàng. Trong xã hội dung chuyển tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Muốn nhảy lầu, muốn tự sát cũng liền những người đó. Một tuần lễ sau, đầu đường một lần nữa trở về bình tĩnh. Tiểu Lona liền cần tiếp tục trở về đi học, để cho ta lái xe đưa ngươi đi. Daisy đối với Tiểu Lona yêu cầu này có điểm cự tuyệt. Nhờ cậy, liền lúc này đây, có được hay không? Tiểu Lona làm bộ đáng thương năn nỉ nói. Không cần phải nói, hai tử này lại muốn mượn Daisy xe thể thao ở các học sinh trước mặt trang bức. Daisy một bước ta đã nhìn thấu dáng vẻ của ngươi. Cuối cùng cũng không còn cự tuyệt. Xe thể thao mua về không phải là vì trang bức sao? Chính kinh đi làm lúc mở. Xe này kỳ thực tuyệt không thoải mái. Các nàng từ trường đảo xuất phát. Trải qua Hoàng hậu khu cùng Brooklyn khu. Ở Brooklyn khu đến Manhattan Brooklyn Đại Kiều trên bị trận xuống dưới. Nhìn chỗ ngồi này bị điện ảnh và truyền hình tác phẩm hủy rồi vô số lần Đại Kiều. Daisy cảm thấy một hồi khó chịu. Liệp báo cảm ứng nói cho nàng biết. Ngày hôm nay khả năng có việc. Bất quá đừng hoảng hốt. Vấn đề không lớn. Tương đối với nhe răng trợn mắt nhíu mau Daisy. Tiểu Lona liền có chút bất mãn. Nàng đứng trên ghế ngồi hướng nhìn bốn phía. Chu vi trận được chật như nêm cối. Trừ phi các nàng sử dụng dị năng. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn căn bản ra không được. Daisy lúc này cũng đứng trên ghế ngồi trông về xa xa. Nàng thân cao chân dài, thị lực cũng tốt, rất nhanh liền tìm được để cho nàng có chút nhỏ bé bất an nguyên nhân. Là The Thing, Grim đang cùng New York cảnh sát giằng co, người này đã hoàn toàn biến dị, toàn thân đều đầy vết dạn, da khô vàng, bắp thịt giống như là dùng cục đá chất đống, người đầu đá ngón tay của đầu cùng Tiểu Lona cổ tay giống nhau to. Mỗi cái tay trên chỉ có bốn ngón tay, ngoại trừ có đầu, có thân người cùng tứ chi. Đã xem không được bao nhiêu loài người bộ dáng. Người đầu đá tướng mạo phi thường hung ác. Thuộc về cái loại này tiểu hài tử liếc mắt nhìn một tuần lễ ngủ không yên giấc loại hình. Nhưng hắn không có tổn hại bất luận cái gì tâm tư của người. Ngược lại thì vài cái New York cảnh sát bị dọa đến quá. Mấy cảnh sát tay run được không được, run rẩy giơ súng lục lớn hô cái gì, giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống, các loại. Người đầu đá có điểm không nghĩ ra, mình cũng cái này quỷ dạng, nơi nào còn có cái gì, vũ khí, à, đây gì, là chuyện gì à? Tiểu Lona một bước xem náo nhiệt không chê lớn chuyện biểu tình. Chính mình đưa cổ ra nhìn hồi lâu, cái gì cũng không thấy được. Lúc này chỉ có thể hỏi nàng, là cái rất xả đạm cố sự, một cái đạt được biến dị năng lực bởi vì doanh cứu một người đi đường. Dẫn phát rồi một hồi thông nhau tai nạn lớn, Daisy một mực không để lại dư lực cho Lona quán thâu. Chính xác thế giới quan, nơi này anh hùng đáng giá kính phục, nhưng là bọn hắn rất nhiều cách làm thực sự còn chờ thương thảo. So với như đá người chuyện lần này, cứu rồi một người đi đường, có được hay không, nhất định là chuyện tốt. Thế nhưng hắn dẫn phát rồi một hồi cực lớn thông nhau hỗn loạn. Tài sản tổn thất người nào chịu trách nhiệm? Tai nạn giao thông người trong viên có không có thương vong? Hiện trường chỉ là đại thể nhìn sang, nàng liền thấy xấp xỉ 70 chiếc xe không có cùng trình độ tông vào đuôi xe. Người đầu đá ngăn lại chiếc kia giống như kình thiên trụ một dạng xe tải hạng nặng càng là hoàn. Toàn báo hỏng, số tiền này ai tới bồi thường? Thay đổi Inhuman, là Mutant sao? Lona không quan tâm của nàng lý niệm, mà là đã hỏi tới mình quan tâm vấn đề. Thật đáng tiếc, năng lực của hắn là hậu thiên lấy được. Không tính là Mutant, hơn nữa, người này là một đá lớn người. Rất khó nhìn, vừa nghe nói xấu xí, Tiểu Lona hứng thú lập tức rớt phân nửa. Bất quá nàng vẫn là cổ động Daisy cùng nàng cùng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Daisy cầm lấy tay nàng, không ngừng đi xuyên qua đám người. Trong giây lát, một cái cùng người thường hoàn toàn bất đồng tần suất đột nhiên xuất hiện ở bên người của nàng. Nàng vô ý thức hay dùng tay đẩy ra. Sau đó ý thức được cái gì, trên tay lực lượng vội vàng thu trở về,